Chào các bạn đang nghe truyện Nhị gia nhà ta, tác giả Thuyên Thiền. Tập 1, chương 1. Nhị gia nhà ta là một hoàng khố, toàn bộ thành Hàng Châu đều biết điều này. Chú thích: hoàng khố, kẻ áo quần lụa là, chỉ biết ăn chơi phá phách. Dương gia mở cửa hàng tơ lụa lớn nhất nước, giàu nhất một phương, trong phủ có hai công tử. Đại gia Dương Nhất Phương, khi nhắc tới ai cũng giơ thẳng ngón cái. Đó là thần đồng giỏi nhất của thành Hàng Châu, học giỏi, thi đỗ tiến sĩ. Hơn nữa, Dương Nhất Phương tướng mạo thanh tú, mặt mày tuấn lãng, cho nên khi lão gia ra cửa xã giao hay làm gì cũng đều thích dẫn theo hắn. Lúc rảnh hắn thường vẽ tranh, ngâm thơ. Ở trong ngôi nhà buông đầy hơi tiền như vậy, quả thực chính là một cành mai mùa xuân vô cùng cao quý. Mà nhị gia Dương Nhất Kỳ nhắc tới cũng là một nhân vật, dù sao thì kẻ mà làm cho người khác nghe xong tên liền nhíu mày cũng không nhiều lắm. Nhị gia nhỏ hơn đại gia một tuổi, nhưng đầu óc nhân phẩm lại kém không phải chỉ một tẹo mà thôi. Người ta thường nói, 3 tuổi đã thấy già. Lúc nhị gia 3 tuổi, Dương Phủ mở tiệc tất niên, bàn tiệc náo nhiệt cả con phố dài, mời gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành đến phụ diễn hí khúc. Lúc đó, Đào Kép đang diễn dàn dở trên đài, liền hát to một tiếng. Mọi người nhìn lên thì phát hiện một người chui ra dưới váy nàng. Không sai, đó chính là nhị gia của chúng ta. Thế là ngày đó, gần như người toàn thành đều biết, Dương gia nhị công tử mới 3 tuổi đã biết chui vào váy Đào Kép để sờ đùi người ta. Thể diện già nua của lão gia và phu nhân đều mất hết, thiếu chút nữa là tắt thở đi luôn. Sau đó, lão gia mời đến 4 năm tiên sinh dạy học, nghiêm khắc từ ái đều đủ cả, tất cả đều vô dụng, nhị gia không cần tốn nhiều sức liền khiến bọn họ tức giận bỏ đi hết. Cũng may, đại gia cũng không chịu thua kém, dần dần lão gia và phu nhân không thèm quản nhị gia nữa. Mỗi tháng phát ít bạc, để hắn thích làm gì thì làm, còn bọn họ thì chú tâm vào việc giáo dục đại gia. À, đúng rồi, còn chưa giới thiệu ta là ai? Đã gọi Dương Nhất Kỳ là nhị gia chúng ta, thì dĩ nhiên ta là người của Dương Phủ. Không sai, ta là nha hoàn của nhị gia. Lúc 8 tuổi, ta bị bán vào Dương Phủ. Đầu tiên là làm việc giặt ở phòng bếp, sau đó bị điều đến giúp việc trong viện của nhị gia. Ta là bị phu nhân tự mình điều sang. Nếu như ngươi cho rằng ta vì xinh đẹp mà bị điều sang làm nha hoàn thông phòng, thì 10 phần sai rồi. Ngược lại, ta bị chuyển sang đây là bởi vì dung mạo xấu xí. Thật ra, cá nhân ta cho rằng mình không tính là quá xấu, chỉ là dốc dáng hơi thấp một chút, mặt hơi tròn, mắt hơi nhỏ, cánh tay hơi thô chút, trừ những điểm đó ra thì ta là một cô nương tốt. Nhưng vừa mới vào diện của nhị gia, ta liền biết mình sai rồi. Cái tướng mạo như ta đây ở diện nhị gia, căn bản không thể gọi là người được. Gọi là khỉ thì có lý hơn. Hơn nữa, còn là một con khỉ hoang tầm thường ở trong núi. Về sau có người nói với ta, vốn dĩ ta được điều sang là bởi vì nhị gia đã ngủ với tất cả nữ nhân ở trong viện. Bọn nha hoàn lục đục với nhau, không ai chịu làm việc cả. Ngày đầu tiên ta đến, liền đi thỉnh an nhị gia. Lúc ấy, nhị gia đang uống trà. Sau khi thấy ta, biểu tình liền trở nên muốn bao nhiêu dữ tợn thì có bấy nhiêu dữ tợn, phất tay một cái để ta đi làm việc của mình. Ta tự nhủ, đâu có đến nỗi như vậy chứ. Nhưng mà đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhị gia. Ta nghĩ cũng không thể trách những nha hoàn ấy đều muốn trèo lên nhị gia. Nhị gia xác thực rất là dễ nhìn. Lúc trước ta đã nhìn thấy đại gia, mặc dù đại gia cũng không tồi, nhưng so với nhị gia vẫn thiếu chút ý gì. Tuy rằng đại gia đọc nhiều sách, lại được nhiều người thích, nhưng lại luôn luôn cho ta cảm giác có chút khô khan. Nhị gia lại khác. Toàn bộ thành Hàng Châu này, ai cũng biết nhị gia giỏi nhất là trêu đùa. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao muộn. Bình thường hay mặc simi thoải mái, giặt áo mở rộng, cầm quạt phe phẩy đi bộ trên con đường bên cạnh Tây Hồ. Mọi cô nương trên đường sẽ nhìn về phía hắn. Dương phủ rất lớn, diện của đại gia và diện của nhị gia cách nhau rất xa. Thế nhưng người trong phủ đều biết, người hai diện này đều nhìn nhau không thuận mắt. Hạ nhân nhị gia chê hạ nhân đại gia dốc người khó coi. Hạ nhân đại gia khinh hạ nhân nhị gia thiếu dạy dỗ. Mà ta lại hạ thấp mặt bằng tổng thể diện nhị gia, cho nên cuộc sống ở trong diện cũng không được dễ chịu lắm. Việc nặng nhọc dơ bẩn gì cũng đến tay ta. Điều này không có gì để nói. Vấn đề là những loại tội danh trên trời rơi xuống ta cũng phải gánh vác lấy. Ví dụ như nha hoàng Xuân Tuyết mà nhị gia mới thu gần đây, lúc ngắm qua ở trong giường không cẩn thận dẫm phải chân Lục Liễu được sủng ái lúc trước. Chỉ vì chút chuyện như thế, hai cô nương lại đánh nhau trong giường. Khi đó ta đang quét rác, trong lúc rảnh rỗi đã đứng đó hóng chuyện. Sau đó nhị gia tới, hai cô nương đang đánh nhau như mãnh hổ, liền lập tức trở nên dịu ngoan như dê, một trái một phải dán vào người nhị gia. Người một câu, ta một câu, khóc lóc kể lể. Nhị gia hai bên đều ôm lấy, dỗ dỗ bên này, lại dỗ dỗ bên kia. Hai cô nương lại nhất định phải tranh hơn thua, đều nói mình bị đánh nhiều hơn một cái, muốn nhị gia làm chủ. Nhị gia người nào cũng luyến tiếc không muốn đánh, nhìn quanh một vòng, vào lúc đôi mắt như nước thu nhìn thấy ta, trong lòng ta liền lợp bợp, lập tức nảy sinh dự cảm không tốt. Kết quả, dự cảm trở thành sự thật. Nhị gia nhẹ nhàng nâng bước tiến tới, đi tới trước mặt ta, cho ta một cái tát. Cái tát đó nói nhẹ cũng không nhẹ, nếu hỏi có nặng hay không, nếu thật có thể hình dung được, thì có lẽ Dương nhị gia nguyện ý dùng sức mạnh nhất ở trên người hầu tử nha hoàng là ta đây. Ta là một con khỉ thức thời, cho nên trong nháy mắt khi ăn cái tát kia, ta liền lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Sau đó, Dương nhị gia dùng giọng nói lười nhác, chỉ có riêng ở mình, nói với hai cô nương kia. Bấy nhiêu là được rồi. Chuyện này kết thúc tại đây. Mãi cho đến hôm nay, ta vẫn không rõ rốt cuộc tại sao nhị gia lại phiến ta một cái tát đó. Có lẽ là để uy hiếp, có lẽ là để trấn an, cũng có thể là do nhị gia thấy ta không vừa mắt, cho nên mới làm như vậy. Có điều, đó là lần đầu tiên nhị gia chạm vào ta. Ta thường nghe thấy bọn nha hoàng thông phòng quyên thuyên với nhau, nói nhị gia có bao nhiêu lợi hại, nhất là vào lúc làm những chuyện đó, quả thực thoải mái ngất trời. Cái đêm sau khi bị ăn cái tát kia, ta có chút ngoài ý muốn nghĩ, lần này xác thực là thoải mái ngất trời. Sau đó có một ngày, phu nhân đại giá quang lâm kêu nhị gia tới nói chuyện nguyên một đêm. Bọn nha hoàng tụ tập một chỗ đau xuân buồn thu, ta hiếu kỳ liền qua hỏi. Bình thường các nàng sẽ không thèm nói với ta, nhưng xem ra lần này thật sự rất là thương tâm. Ngay cả việc khinh bỉ ta cũng lười làm, liền kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Vừa nghe ta đã hiểu được, thì ra phu nhân muốn tìm vợ cho nhị gia. Khi đó đại gia thành thân đã hơn 3 năm, con trai cũng đã có một đứa. Nhị gia vì còn mãi chơi, cho nên cũng không thèm để ý đến đại sự của mình. Mấy năm nay lão gia đã dần giao công việc làm ăn của mình cho đại gia quản lý. Khi mọi chuyện gần xong xuôi mới nhớ đến việc hôn nhân của nhị gia. Nhị gia mặc dù ăn chơi trác táng, ham chơi lại háo sắc, thành danh rất thối, nhưng thế lực Dương phủ lớn, bạc xài không hết, cho nên vẫn có rất nhiều người tới cửa cầu thân. Phu nhân hỏi ý kiến nhị gia, nhị gia cũng không nói gì thêm, chỉ bảo phu nhân cứ chọn người đẹp vào. Phu nhân chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, thở dài rời đi. Sau đó, lão gia và phu nhân chọn cho nhị gia con gái một nhà buôn trà. Nhà buôn trà này cũng không vừa, rất có tiếng ở thành Hàng Châu. Con gái bọn họ năm nay vừa mới 16, đang tuổi qua. Hai nhà sắp xếp gặp mặt nhau một lần. Ngày đó nhị gia dậy trễ, không thèm sửa soạn, cứ vậy mà đi ra. Kết quả, tiểu cô nương kia mới thoáng nhìn thấy đã bị khí chất lỗi lạc của nhị gia hấp dẫn. Vốn cha mẹ đối phương còn có chút chần chừ, nhưng vừa nghĩ đến dư gia, nhà lớn nghiệp rộng, cũng dư sức dưỡng một gã nhị thế tổ, cho nên cũng nhận lời. Chú thích, nhị thế tổ, chỉ con cháu gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp. Thế là, phu nhân bắt đầu thanh lý các tiểu nha hoàn trong viện nhị gia. Nửa tháng đó, trong viện suốt ngày đều vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, khiến ta mất ngủ mấy ngày liên tiếp, mặt càng gầy giống như khỉ. Nhưng mà, ít nhiều cũng nhờ cái mặt khỉ này, trong thời gian quét sạch nội viện, phu nhân căn bản sẽ không nhìn tới ta. Vì thế, ta an an ổn ổn ở lại trong viện nhị gia. Trừ ta ra, trong viện nhị gia còn có một lão bộc hơn 50 tuổi. Ngoại trừ hai người chúng ta, trong viện ngay cả một con chuột cái cũng không có. Sai vặt, hộ viện, quản gia, thuần một màu nam nhân. Lần này nhị gia hết sức là bất mãn. Ai cũng biết, tính tình của nhị gia rất khó chơi. Lúc có nữ nhân dỗ dành thì không sao, lúc mà không có nữ nhân, đó quả thực là một con chó hoang dã mất dây cương. À không, ý ta chính là ngựa hoang. Lão bộc phùng bà hơn 50 tuổi, tai bị lãng, thế nên chỉ còn lại ta suốt ngày bị nhị gia dằn vặt. Ta ở viện nhị gia hơn 2 năm, còn không bằng 2 tháng tiếp xúc với nhị gia đó. Dù cho hắn chơi chim trong viện, chơi chán xong cũng sẽ đạp ta hai phát. Ta dám phản kháng sao? Đương nhiên là không dám. Thế là suốt ngày ta bị nhị gia lấy ra trút giận, trong lòng thầm mong mau qua năm mới. Vì sao ta lại trông mong mau qua năm mới? Bởi vì hôn kỳ của nhị gia là ngay lúc cuối năm. Qua năm mới, nữ chủ nhân của diện tới rồi, nhị gia sẽ không còn sức đi đạp ta nữa. Ngay lúc ta tính ngày trôi qua, nhị gia lại xảy ra chuyện. Mà nói chính xác hơn, không phải nhị gia xảy ra chuyện, mà là Dương gia xảy ra chuyện. Lần đó, lão gia vì chuyện làm ăn mà định đi một chuyến đến Giang Tô. Đúng lúc nhị gia ở nhà nhịn không nổi, đang muốn trốn đi kỷ viện thì bị bắt trở lại. Lão gia nóng giận quá, liền lôi nhị gia đi cùng. Nhưng vừa mới đi đã xảy ra chuyện. Cụ thể là chuyện gì, loại tiểu nha hoàn như ta này không thể nào biết hết được. Ngày đó như thường lệ ta đang giặt quần áo, liền nghe thấy ngoài viện đầy tiếng kêu la thất thanh. Ta đang cảm thấy kỳ quái, liền nhìn thấy một đám quan binh giọt vào, lật tới, lật lui trong phòng. Hành động của bọn họ rất thô lỗ, rất nhiều bảo bối của nhị gia đều bị đập vỡ. Đêm hôm đó, quan binh đi rồi, ta thấy nội quyến trong phủ ôm nhau khóc lóc. Tiếng khóc kia thê thảm vô cùng, kéo dài cả một đêm. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là từ ngày đó trở đi, Dương phủ đã không còn nữa. Tòa nhà lớn bị niêm phong, một đám người chúng ta đều chuyển đến tiểu viện mà lão gia đã mua trước đó ở ngoài ô. Phu nhân triệu tập người làm lại, phát mỗi người ít bạc, bảo chúng ta rời đi. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy phu nhân mặc đồ như bần dân chúng ta. Nhưng mà phu nhân chính là phu nhân, mặc cái gì thì bà cũng rất đẹp. Lúc nhận bạc, mà xui quỷ khiến ta đã hỏi ra một câu: phu nhân, nhị gia chúng ta đâu rồi? Phu nhân nghe thấy lời ta hỏi, hai mắt đỏ hoe, che miệng khóc thành tiếng. Chương 2. Ta không đi, ta cũng không biết rốt cuộc tại sao mình còn không đi. Có lẽ là bởi vì ngày đó khi ta hỏi về nhị gia, phu nhân đã rơi nước mắt. Sau đó, toàn bộ người trong viện đều đi sạch sẽ. Không chỉ hạ nhân, Ngay cả gia quyến cũng đều trở về nhà cũ để nương nhờ thân thích. Phu nhân cũng mang theo các vị tiểu thư rời đi. Trước khi đi, còn nói với ta, bảo ta hãy trông nom viện cẩn thận. Mấy ngày nữa, có lẽ nhị gia sẽ trở về. Nhưng mà đại gia lại không đi. Hắn nói, Dương gia mà lão gia để lại, không thể cứ như vậy mà sụp đổ. Hắn nói, phu nhân cứ trở về nhà mẹ đẻ trước, sau này sẽ đón bà ấy trở về. Cá nhân ta cảm thấy, những lời này chỉ thuần túy là để làm phu nhân vui mà thôi. Hạ nhân trong viện chỉ còn lại ba người. Ta, Phùng bà, còn có một người làm trong viện đại gia, ngay cả thê tử của đại gia cũng đi rồi. Người làm kia gọi là Nguyên Sinh. Có một ngày, khi đang làm việc, hắn hỏi ta vì sao ở lại. Ta không đáp, ngược lại hỏi hắn vì sao. Hắn nói, đại gia có ân với hắn, hắn không thể dông ân phụ nghĩa. Sau đó, hắn lại hỏi ta, có phải là vì nhị gia có ân với ta, cho nên ta mới ở lại không? Lúc đó, ta liền cười ha hả. Đừng nói là có ân, Dương nhị gia với ta không có thù đã là may lắm rồi. Nhưng ta không có nói như vậy, bởi nói xong còn phải tốn công sức giải thích. Ta liền nói phải, nhị gia có ân tựa trời biển với ta, cho nên ta cũng không thể dông ân phụ nghĩa. Nguyên Sinh nghe ta nói như vậy, kéo ta qua một bên, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng là một người hầu trung thành, nhị gia liền phiền ngươi chăm sóc vậy. Ta sửng sốt, trong lòng cảm thấy lời này chẳng giống nói đùa chút nào, bèn hỏi hắn. Sao vậy? Sắc mặt Nguyên Sinh không được tốt lắm, nói với ta. Không phải thương đội đã xảy ra chuyện sao? Ta nghe nói không chỉ bỏ lỡ mối làm ăn, còn đụng phải kẻ thù. Ta hỏi hắn, kẻ thù gì? Ai biết được? Nguyên Sinh nói. Làm ăn buôn bán còn thiếu kẻ thù sao? Thấy Dương gia thất thế, đang trên đường trở về, liền ra tay cướp. Lão già cũng không có cơ hội thụ thẩm, liền ra đi. Ôi! Ngươi đừng có thở dài nữa. Ta lại hỏi hắn, vậy nhị gia chúng ta đâu? Nguyên Sinh nói, nhị gia được cứu một mạng, nhưng... Ta thật muốn cho hắn một cái tát. Rốt cuộc làm sao vậy? Nguyên Sinh nói, nghe nói thân thể hình như bị tàn phế rồi. Câu kia khiến ta cả ngày mơ mơ màng màng. Nguyên Sinh nói, chân nhị gia bị thương rất nặng, không thể động đậy được. Hiện tại đã đỡ hơn một chút, đang trên đường trở về Hàng Châu. Ta thử tính, bị thương rất nặng là có bao nhiêu nặng, gãy, què. Ngay lúc đó, ta căn bản không lo lắng gì nhiều. Ta chỉ nghĩ, nếu như chân bị thương, nằm trên giường dưỡng thương một thời gian, bằng vào tính khí nhị gia, không biết ăn bao nhiêu cái đạp nữa. Cho nên ta nóng lòng chờ nhị gia dưỡng thương sớm tốt một chút. Sự thật chứng minh ta đã quá ngây thơ rồi. Ngày nhị gia trở về, ta ra mở cửa. Nói thật, ta không nhận ra được. Một chiếc xe bò dừng trước cửa, đánh xe là một cụ ông, nhìn khoảng hơn 50, ăn mặc rách rưới. Ta tưởng ông ấy đến xin cơm, liền nói. Ông à, ông đi chỗ khác đi, chỗ chúng cháu cũng sắp đói tới nơi rồi. Ông cụ khoát khoát tay, chỉ phía sau, giọng nói đặc sệt khẩu âm dùng khác, nói với ta. Có người dặn ta đưa người này về, sau đó nhận 2 lượng bạc. Ta nhìn ra phía sau ông ấy, trên xe bò trải rơm rạ, loáng thoáng có bóng dáng quần áo. Ta đi tới nói. Cái này là gì? Ai bảo ông tới à? Ta còn tưởng rằng ông ấy bán hàng, định bảo ông ấy đi, kết quả là nhìn thấy có người nằm trên xe. Ta nhìn đến có nửa nén hương mới do dự mở miệng. Nhị gia. Ta không biết nhị gia có tỉnh hay không, vì hắn mở mắt nhưng lại không nhúc nhích, cũng không thèm chớp mắt, nhìn rất đáng sợ. Tóc hắn rối bời, gầy như que tăm, trên người đắp một lớp chăn rơm rất dày. Ta thấy hắn không để ý đến mình, do dự định dìu hắn. Kết quả ông cụ kia lại bồi cho ta một câu. Tiểu nha đầu, chậm chút, đừng làm chết hắn. Ta liền lập tức không vui, Một người sống sờ sờ đấy, sao lại làm chết được chứ? Chờ đến khi ta xốc chăn rơm trên người nhị gia, ta liền hiểu ý của ông ấy. Ta ổn định tâm tình, sau đó vào viện kêu Nguyên Sinh ra giúp đỡ. Nhị gia được khiêng từ xe bò về phòng, dọc đường đi không hề có biểu tình gì, nếu ai không rõ còn tưởng là người giả. Người làm việc chủ yếu là Nguyên Sinh, ta chỉ đứng cạnh giúp đỡ, đưa nhị gia vào trong phòng, sau đó Nguyên Sinh lấy bạc đưa ông cụ. Đợi đến tối, đại gia trở về, thấy nhị gia nằm trong phòng, thoáng chút nước mắt đã chảy ra. Hắn nhào tới cạnh giường nhị gia, kêu to. Đệ đệ của ta, đệ đệ, đệ đệ. Kỳ thật, ta rất muốn nhắc nhở hắn một chút, có phải trước tiên nên mời một đại phu hay không? Nhưng nhìn đại gia khóc thật sự quá thảm, ta không mở miệng được. So với đại gia, nhị gia chúng ta lại trấn định hơn. Hắn mở to mắt nhìn trời, đừng có nói là nói chuyện, ngay cả biểu cảm cũng không hề có. Ta chờ ở cửa phòng, thuận tiện nhìn nhị gia qua khe hở. Đó có còn là nhị gia chúng ta sao? Rốt cuộc, ta đã hiểu rõ biểu tình trầm trọng của Nguyên Sinh ngày đó có nghĩa là gì. Trước khi ta còn cảm thấy nhị gia có thể khôi phục như cũ, bây giờ nhìn thấy thân thể nhị gia như vậy, ta cảm thấy mình thật sự là quá ngây thơ. Nhị gia tàn phế, hơn nữa tàn phế rất nghiêm trọng. Ta nói như thế là bởi vì hiện tại nhị gia chỉ còn một nửa. Hai đùi hắn đã bị mất, trong đó bên trái đỡ hơn bên phải một chút, còn lại nửa cái đùi, mà bên phải thì ngay cả gốc đùi cũng không còn. Bình thường ta phải ngửa đầu nhìn nhị gia, bây giờ có lẽ hắn chỉ ngang ngực ta mà thôi. Sau đó, cuối cùng đại gia cũng nhớ tới việc tìm đại phu cho nhị gia. Hiện tại, Dương gia sa sút, không thể mời được đại phu lớn nào. Chỉ có một lang trung giang hồ đến đây, xốc chăn nhị gia lên nhìn mấy lần. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, hạ thân nhị gia cũng không mặc đồ. Lang trung nhìn một hồi, nói với đại gia. Mạng đã được nhặt trở về, cố gắng dưỡng đi. Đại gia tiễn lang trung về phòng cùng nói chuyện với nhị gia, nhưng nhị gia lại không để ý đến. Qua mấy ngày, không đợi được đến khi cậy được miệng nhị gia, đại gia đã phải đi ra ngoài làm ăn. Trước khi đi, nói với ta, chăm sóc tốt cho nhị gia, 2 tháng sau hắn sẽ trở về. Đại gia mang cả Nguyên Sinh cùng đi, cho nên trong viện chỉ còn lại nhị gia và ta. À, còn có cả Phùng bà nữa. Ngươi xem, bà ấy cả ngày chẳng nói năng, ngay cả ta cũng suýt quên mất. Nghe lời dặn của đại gia, mà thật ra nếu hắn không dặn, ta cũng hầu hạ nhị gia, ai bảo ta vốn là nha hoàng chứ. Mấy ngày hôm trước là Nguyên Sinh hầu hạ, đây là ngày đầu tiên ta vào phòng, ngửi thấy mùi ở trong phòng, quả thực là móc meo. Ta mở cửa sổ, thuận miệng giải thích với nhị gia ở trên giường. Thông gió, đương nhiên nhị gia sẽ không để ý đến ta. Sau đó ta đút cơm cho nhị gia, hắn hệt như người gỗ, miệng há ra ngậm lại, mắt không biết nhìn gì. Mãi cho đến buổi tối, ta mang thuốc vào phòng, nói với nhị gia. Nhị gia, nô tỳ thay thuốc cho ngài. Lúc này hắn mới có chút phản ứng. Ánh mắt nhị gia giật giật, nhìn về phía ta. Ta bước tới, định xốc chăn nhị gia lên. Động tác còn chưa xong, nhị gia liền trầm thấp nói một câu. Cút! Kỳ thực, ta đã sớm liệu được những lời này. Là một người hầu trung thành như lời Nguyên Sinh, đương nhiên ta không thể cút. Ta sụp mi mắt, nói với nhị gia. Nhị gia, vết thương cần được thay thuốc, có thể hơi đau, ngài cố nhịn chút. Sau đó ta xốc chăn lên, liền ngửi thấy một mùi thịt thối ở bên trong. Gã Nguyên Sinh kia căn bản không biết chăm sóc người mà. Ta cầm thuốc, cố sức nhẹ nhàng rịn vào vết thương của nhị gia. Trong nháy mắt khi nước thuốc rơi lên, ta nhìn thấy chân nhị gia rung lên. Sau đó, ta liền bị một sức lực lớn ném sang một bên. Người ngã, thuốc cũng đổ. Cánh tay nhị gia vẫn còn rất dài. Ta ngẩng đầu, thấy nhị gia tóc rối tung, mắt như dã thú, nhìn ta chằm chằm. Ta bảo ngươi cút. Ta cút không? Đương nhiên là không. Tính tình bạo lực của nhị gia ta thập phần rõ ràng. Nói như thế nào thì ta làm bao cát trút giận trong diện hắn cũng đã mấy năm. Ta rất muốn nói với hắn, bây giờ ngài đẩy như vậy không đau chút nào. Năm đó, ngài đá ta còn ác hơn thế này rất nhiều. Sau đó, ta bỗng nhiên nhớ ra, bây giờ ta không sợ nhị gia là bởi vì hắn không thể đá ta được nữa. Ta vừa thầm nghĩ, vừa đi chuẩn bị lại thuốc, lại bước tới giường nhị gia lần nữa. Ngã một lần sẽ khôn hơn, lần này ta học thông minh, đứng cuối giường bôi thuốc. Cho dù cánh tay nhị gia có dài thêm một đoạn, chỉ cần còn nằm, liền tuyệt đối không thể giới tới ta được. Ta thật sự rất cơ trí mà. Ta ở đầu này vui vẻ, đầu kia nhị gia tức giận đến run người. Hai tay hắn để tay bên người, nhìn tư thế như là muốn ngồi dậy để thu thập ta dậy. Nhưng mà ta hoàn toàn không sợ, bởi vì hiện tại hắn quá suy yếu. Hơn nữa, vết thương đứt hai đùi vẫn chưa khép lại, đen đen, hồng hồng, nhìn thôi đã đau muốn chết. Nếu như ngồi dậy, đụng đến vết thương, như thế chẳng khác nào là chết. Cho nên ta an tâm bôi thuốc. Lại nói, lúc bôi thuốc ta còn có chút xấu hổ. Dù sao thì nhị gia cũng không mặc gì. Mặc dù ta vẫn thường bị người trong viện gọi là hầu tử, nhưng dù sao vẫn là một con khỉ hoa cúc chưa xuất giá. Nhìn thấy thân thể trần truồng của nhị gia, bây giờ nhớ lại vẫn có chút khẩn trương. Chú thích: hoa cúc, nguyên danh là hoàng hoa, hoàng hoa khuê nữ, cô gái chưa lấy chồng, tương tự con khỉ hoàng hoa. Hoa cúc, ý nữ chính là nàng là con khỉ chưa xuất giá. Chỗ đó của nhị gia, ta chỉ có thể nói là rất đồ sộ. Chẳng qua so với trước kia, hiện tại chân nhị gia lại càng đồ sộ. Ta bôi thuốc hết sức chuyên chú, mỗi lần đụng tới mỗi chỗ khác nhau, nhị gia liền run lên. Sau đó, khi thuốc đã được bôi nhiều hơn, toàn bộ mông nhị gia cũng bắt đầu run, vừa run rẩy vừa kêu to, ngữ khí đứt đoạn. Ta cả gan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt nhị gia trắng bệch, gương mặt dữ tợn, nổi gân xanh, khuôn mặt ướt sũng mồ hôi lạnh. Ta đoán có lẽ hiện giờ hắn đau đến nỗi sức để mắng ta cũng không có. Thay thuốc rồi, ta xuống bếp làm cơm, sau đó bưng vào trong phòng. Nhị gia vẫn như con cá chết, mở to mắt nằm trên giường. Ta múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng nhị gia. Nhị gia hất một cái, bay đi. May mắn ta còn giữ được cái bát. Mặc dù hơi nóng, nhưng mà cháo không bị đổ là được rồi. Nhị gia, người ăn một chút đi. Nhị gia hét. Cút! Ta không biết phải làm sao nữa. Nếu như đặt vào tình huống trước kia, nhị gia kêu một câu cút, như vậy ta sẽ nhất mong cút càng xa càng tốt. Thế nhưng hiện tại ta cút, thì nhị gia làm sao bây giờ? Nhưng ta không tìm ra được cách nào tốt cả. Bôi thuốc có thể dùng sức mạnh, nhưng chẳng lẽ ăn cơm cũng phải như thế sao? Chờ một chút, dùng sức mạnh. Không sai, chính là dùng sức mạnh. Ta để cháo qua một bên, trừng hai mắt chờ nó nguội đi, như vậy ép ăn cũng sẽ không bị bỏng. Một lát sau, ta thử một chút, cảm thấy gần được rồi, bèn cầm bát bưng tới. Có lẽ cho tới bây giờ nhị gia cũng chưa từng nếm thử cảm giác bị một con khỉ nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Ta nói một câu: nhị gia, đắc tội. Sau đó, ta thật sự đắc tội hắn. Chương 3. Từ ngày đó trở đi, ta đã tìm được phương pháp để bôi thuốc và đút cơm cho nhị gia. Thật là đáng mừng. Sau đó, nhị gia cũng không mắng ta nữa, trực tiếp xem như ta không tồn tại. Mỗi ngày một tư thế, mở to mắt nhìn trời, ăn uống bài tiết toàn bộ đều làm ở trên giường.